Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, quýt bên trong quýt khí. Lấy cam quýt vườn trái cây mà sống. Kỳ thật toàn bộ trong thôn trang nhỏ phần lớn người đều là tại lấy gieo trồng cam quýt mà sống. Cái này cũng là bọn hắn chủ muốn nguồn kinh tế, xưng là mạch sống cũng không đủ. Đi xuống phó suốt băng hải tặc thương thuyền, Sugar vừa ăn trên ngón tay quả nho, một bên nhẹ nhàng hít hà đảo này bên trên không khí. Sau đó phi thường vui vẻ lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Mở miệng rất cao hứng nói, a, liền là loại khí tức này, trong không khí tràn đầy cam quýt thơm ngọt hương vị, xen lẫn từng tia gió biển, có một loại khác tươi mát cảm giác. Quả nhiên chỉ có nơi này cam quýt mới có thể để cho ta cảm thấy thỏa mãn a. Sugar tiểu mỹ nữ này từ nhỏ đã là tại Frostwurf băng hải tặc bên trong lớn lên. Bất quá tại nàng cực lúc nhỏ, đã từng xác thực trải qua một đoạn ngay cả thủy đô uống không lên nghèo thời gian khổ cực. Nếu không phải Monet cái này làm tỉ tỉ đối nàng 10 phần chiếu cố, chỉ sợ nàng sớm đều đã chết mất. Bởi vì lúc đầu loại cuộc sống đó, tăng thêm tiến nhập Frostwurf băng hải tặc sau cái chủng loại kia vô ưu vô lự. Có thủ Gromas cùng còn lại đông đảo Frostwurf băng hải tặc thành viên sủng ái Sugar tại sinh hoạt. Tinh xảo độ bên trên vô cùng cao, nhất là tại đồ ăn cùng uống phương diện. Nàng đơn giản liền là tại đã tốt muốn tốt hơn. Đơn giản điểm tới nói, nàng liền là cái đỉnh cấp ăn hàng. Mà nàng sở dĩ sẽ chọn đi theo thương đội chạy loạn khắp nơi. Nó nguyên nhân chủ yếu cũng là đang tìm có thể thỏa mãn nàng vị giác. Cho nàng mang đến vui vẻ cảm giác đồ ăn. Tại không biết bao lâu trước đó, Gromas đã từng ngẫu nhiên nhớ tới Nami ngày sau từng tại băng hải tặc mũ rơm trên thuyền gieo. Trồng cam quýt, tiếp lấy liền rất muốn nếm thử loại kia cam quýt hương vị. Là một cái có tiền có thế, đại nhân vật. Gromas tự nhiên cũng sẽ không tại loại phương diện này để mình đã bị ủy khuất. Hắn muốn ăn, tự nhiên là sẽ phái người đi mua. Tại là đến từ làng Kokoyashi cam quýt rất nhanh liền được đưa đến Water Seven. Đưa đến Frostwurf băng hải tặc mâm đựng trái cây bên trong. Bất quá Gromas là người thô hào. Hắn mặc dù rất muốn ăn loại kia cam quýt, nhưng là ăn sau khi tới cũng không có cảm thấy có cái gì quá thần kỳ địa phương. Hoặc là nói hắn căn bản ăn không ra cái này cam quýt có cái gì độc đáo đặc điểm. Nhưng là hết lần này tới lần khác Sugar cái này quả vặt hàng đầu lưỡi cùng vị giác hết sức lợi hại. Tại ăn vào cái kia cam quýt về sau, một mực liền đối mùi vị kia nhớ mãi không quên. Lần này vừa nghe nói có thương đội muốn tới Đông Hải mua sắm, nàng lập tức liền quyết định muốn cùng một chỗ đi, đồng thời hiện nay đã cùng đi theo đến làng Kokoyashi. Cam quýt khí tức, loại vật này có cái gì hấp dẫn người sao? Thật sự là nhàm chán. Bên hồng vác lấy ba thanh bội đao Roronoa Zoro cũng từ trên thuyền đi xuống, ngửi ngửi cái này trong không khí hương vị về sau, có chút không thú vị mở miệng nói ra. Nhà quê liền là nhà quê. Căn bản vốn không hiểu được sinh hoạt tinh xảo, nhân sinh mà tại thế, muốn thỏa mãn dục vọng rất nhiều, mà trong đó trọng yếu nhất liền là ăn uống chi dục. Loại dục vọng này là nhân loại bẩm sinh, chính là nhân sinh hạnh phúc nguồn suối. Ta thật thay như ngươi loại này không có có hạnh phúc cảm giác người cảm thấy khổ sở. Quả nhiên tạp ngư liền là tạp ngư. Sugar có chút khinh thường mở miệng đối Zoro nói ra, sau đó không đợi bị tạp ngư kêu có chút tức giận Zoro đáp lời đâu. Sugar liền đã không tiếp tục để ý hắn, mà là quay người đối sau lưng thương đội thành viên nói ra. Mua lại, đem nơi này cam quýt tất cả đều mua, mang về Water Seven, nếu như vượt ra khỏi mua sắm dự coi là... liền dùng ta tiền riêng đến mua đi. ta muốn đem nơi này mỹ vị mang về cho tỷ tỷ đại nhân còn có Gromas thuyền trưởng bọn hắn nếm thử. Sugar là Frostwarp băng hải tặc bên trong, tiểu công chúa. Làm bị Frostwarp băng hải tặc đông đảo thành viên từ nhỏ sủng đến lớn bảo bối. Nàng mặc dù cũng không hưởng thụ Frostwarp băng hải tặc tài chính chia hoa hồng, cũng không có cái gì thu nhập nơi phát ra, nhưng là quái thúc thúc, Jozu, Cromwell bọn người, Nghĩa huynh, Luchi, Drake, Waver bọn người, cùng tiểu lão đệ, Hody John, Bartholomew bọn người sẽ thỉnh thoảng cho nàng một chút hồng bao cùng, hiếu kính. Không thể nào rời đi Frostwarp băng hải tặc trong phạm vi thế lực Sugar tự nhiên là không có địa phương nào tiêu tiền, với lại bởi vì tuổi của nàng nhỏ bé, tỷ tỷ của nàng Monet cũng sẽ không cho phép nàng xài tiền bậy bạ. Cho nên dài năm đến nay, Sugar kỳ thật tồn không ít tiền riêng, cái này mức có thể xưng khổng lồ, so với bình thường tiểu quốc vương còn muốn giàu có nhiều. Mặc dù cũng không biết mình đến cùng có bao nhiêu tiền, nhưng là Sugar vẫn là rất rõ ràng, lấy nàng, kinh khủng tài lực, mua xuống toàn bộ làng Kokoyashi cũng không phải cái gì vấn đề. Bởi vậy nàng đang nói lời nói này thời điểm đó là lực lượng 10 phần. Đồng thời nàng cũng là thật tâm muốn đem mình cảm thấy là mỹ vị đồ vật đều mang về cho nhiều năm. Qua một mực tại chiếu cố nàng Frostwarp băng hải tặc các thành viên đều nếm thử. Cho nên tại hoa số tiền này thời điểm, nàng là không có chút nào đau lòng. Dù là toàn tiêu hết cũng không quan trọng. Không thể không nói Sugar cái này một mực rất được sủng ái tiểu gia hỏa vẫn là rất hiểu chuyện. Thương đội thuyền đội trường ở nghe thấy được Sugar lời nói sau không nói hai lời vung tay lên. Liền để trên thuyền mua sắm viên môn rời đi đi làm chuyện này. Đồng thời hắn còn cười ha hả mở miệng nói ra: Sugar đại nhân, mua sắm dự toán thì rất nhiều, biết ngài muốn cùng chúng ta cùng đi Đông Hải về sau, Gromas điện hạ còn chuyên môn cho chúng ta nhiều gọi một khoản tiền, cho nên coi như ngài muốn mua lại cái này toàn bộ thôn Cam Quýt cũng là đầy đủ, không cần vận dụng ngài tiền riêng. Khi nghe thấy thuyền này đội trưởng lời nói về sau, Sugar đắc ý mở miệng nói ra, quả nhiên vẫn là ta, tỷ phu, đại nhân hiểu ta nhất. Không sai, Sugar mặc dù tuổi nhỏ, nhưng lại tại tình cảm phương diện này rất nhạy bén. Nói một cách khác, chính là nàng lớn một cái, yêu đương não. Ngày ngày không có gì chính sự làm, liền sẽ mù nắm lấy một chút Gromas cùng còn lại người ở giữa tình cảm tranh chấp. Tại thật lâu trước đó, nàng liền đã phát hiện Gromas cùng tỷ tỷ của nàng Monet cùng trên thuyền, nữ vương đại nhân Robin quan hệ trong đó thật không minh bạch. Bất quá về sau cái này phát triển đơn giản làm nàng cảm thấy nôn nóng. Quá bút tích, có đôi khi nàng đều sẽ hoài nghi Gromas đến cùng phải hay không nam nhân. Nếu không phải thường xuyên có thể nghe thấy Gromas cùng Jozu bọn hắn cùng đi ra, ăn vụng, nghe đồn đang khắp nơi bay, nàng thật đúng là cảm thấy Gromas có cái gì đặc thù, giới tính, đâu. Bất quá Gromas mặc dù ở phương diện này bút tích làm cho người khó chịu, nhưng Sugar vẫn là đã trong bóng tối đem hắn coi như tỷ phu của mình. Đồng thời nàng cũng hạ quyết tâm. Các loại lần này sau khi trở về, nàng Sugar đại nhân liền muốn bắt đầu thi triển tà ác kế hoạch. Gia tốc một cái ba người này ở giữa cắt không đứt lý còn loạn rắc rối quan hệ. Gromas, Zoro khi nghe thấy Gromas danh tự về sau sửng sốt một chút. Sau đó vuốt nhẹ một cái bên hông mình cái kia Wado Ichimonji chui đao. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra: đệ nhất thế giới đại kiếm hào Drakil Mihawk bạn thân, nguyên lai hắn chính là cái này cái gì Frostwarp băng hải tặc thuyền trưởng sao? Có thể cùng đệ nhất kiếm hào trở thành bằng hữu, nghĩ đến thực lực cũng hẳn là không sai. Zoro không hổ là cái kiếm si, phàm là trên đại dương bao la cỡ nào thường thức tính tri thức, hắn cũng có thể không biết. nhưng chỉ cần là cùng kiếm hào có liên quan tri thức. Hắn cái gì đều có thể dò nghe. Lần này, cũng làm cho Zoro hơi đem Frostwarp băng hải tặc cái danh hiệu này cho ghi tạc trong lòng. Miễn cưỡng công nhận cái này băng hải tặc hẳn là tựa như cái tiểu nha đầu kia nói như vậy. Là cái rất mạnh băng hải tặc, về phần có phải hay không đỉnh cấp, còn chờ thương thảo. Sugar mang theo Du Ngoạn tới tâm tình dạo bước vào lúc này bởi vì Frostwarp băng hải tặc muốn đặt bao hết mà biến phi thường náo nhiệt làng Kokoyashi trong thôn. Trong tay nàng lúc này cầm đã không phải là quả nho, mà là mấy cái cam quýt. Nàng một bên đem lột ra cam quýt cắn ở trong miệng, một bên lộ ra phi thường thỏa mãn thần sắc. Đúng lúc này, nàng nghe thấy được một cái thanh âm thanh thúy tựa hồ đang cùng thương người trong đội cò kè mặc. Cả đâu, đại thúc, đây chính là bên trong làng của chúng ta tốt nhất một nhóm cam quýt. Chính là chúng ta ba cái đại mỹ nữ tân tân khổ khổ một năm trồng đi gia đình cấp phẩm chất. Làm sao có thể dựa theo bình thường giá cả đến thu mua đâu. Ta cho ngươi cái lương tâm giá, nhiều hơn năm thành giá cả. Người tất cả đều lấy đi tốt. Thuận Sugar ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp lúc này Nami cái này tiểu tài mê chính một cước dẫm tại một cái trên mặt cọc gỗ, mười phần không có thục nữ khí tức, ngược lại là có điểm giống là dọa dẫm xã hội đen tiểu thái muội thành viên tại đối một cái mua sắm viên nói mình tố cầu, mà cái kia mua sắm viên thì nhíu mày nói ra nguyên nơi sản sinh đều là một cái trong thôn. Nào có cái gì phẩm chất cao thấp thuyết pháp. Chúng ta lần này chỗ cho ra giá thu mua đã coi như là vượt qua năm trước bình quân giá tiền. Người tiểu nha đầu này cũng đừng lòng quá tham. Tại cái này mua sắm viên sau khi nói xong, Nami vừa mới chuẩn bị phản bác một cái đâu, sau lưng nàng tỷ tỷ Nojiko liền rất nhanh túm dưới ống tay áo của nàng. Sau đó có chút lo lắng mở miệng nói ra, Nami, không bằng cứ như vậy đi, bọn hắn cho ra giá cả xác thực đã có thể, với lại bọn hắn nhưng không phải chân chính thương đội, bọn hắn là hải tặc, a, Frostwarp băng hải tặc, nếu là đem bọn hắn chọc tới, có thể hay không, Nojiko, chính vì bọn họ là Frostwarp băng hải tặc, a. Cho nên mới sẽ không làm loại kia tạp ngư hải tặc mới sẽ làm ra không có phong cách sự tình đâu. Bọn hắn tại Đông Hải hành thương đã nhiều năm như vậy. Ngươi có nghe nói qua bọn hắn bởi vì mua sắm cái gì mà làm ra một chút chuyện không tốt sao? Trong mắt của ta, bọn hắn nhưng so với cái kia chỉ biết là gõ lừa chúng ta hải quân tốt hơn nhiều. Cho nên ta mới nói chờ ta về sau có cơ hội muốn đi ra biển làm cái hải tặc a. Giống bọn hắn loại này hải tặc không phải rất tốt sao? Nami hẳn hề để ý mở miệng nói ra. Mà tại nàng sau khi nói xong, nghe thấy được nàng đôi kia Frostwarp băng hải tặc cái nhìn mười phần tốt đẹp, đánh giá về sau. Vẫn luôn tại lấy Frostwarp băng hải tặc làm vinh Sugar tâm tình trong nháy mắt liền vui vẻ lên. Nàng đắc ý đi tới mở miệng nói ra, vị này, Nami đúng không? Ngươi nói ngươi cam quýt muốn so trong thôn cái khác cam quýt đều tốt hơn là thật sao? Ngươi là ai a? Nha, mặc dù ta Nami ưa thích cùng người cò kè mặc cả, nhưng là tại cái này cam quýt bên trên ta thế nhưng là sẽ không nói dối. Chúng ta trồng thực cam quýt xác thực muốn so nhà khác cam quýt mỹ vị một điểm. Nami mười phần tự tin mở miệng nói ra. Mà tại nàng sau khi nói xong, Sugar đã mười phần không khách khí từ Nami bên người quả trong rổ lấy ra một cái nhà nàng cam quýt. Tiếp lấy lại tự nhiên lột ra bắt đầu ăn. Mà luôn luôn hẹp hòi, Nami cũng không có để ý cái này một cái hai cái hoa quả. Cho nên cũng không nói gì thêm. Khi Sugar đem cái này cam quýt cắn một cái ở trong miệng thời điểm, biểu lộ trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Sau đó nàng mười phần ngạc nhiên nói ra, chính là cái này, năm đó ta ăn vào hương vị chính là cái này. Đúng là phẩm chất càng thêm ưu tú cam quýt. ta thích, dựa theo nàng nói giá cả, mua lại toàn bộ. Nguyên bản còn đang cùng Nami cò kè mặc cả mua sắm viên khi nghe thấy Sugar lời nói về sau. Lập tức không chút do dự nói ra là Sugar đại nhân, mà Nami lúc này mới hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Đại nhân, hẳn là ngươi là lần này Frostwarp băng hải tặc thương đội lĩnh đội sao? Sugar bởi vì ăn vào mình nhớ mãi không quên cam quýt. Tâm tình cũng biến cực kỳ tốt. Chỉ gặp nàng hai tay chống nạnh, mười phần dám thúi mở miệng nói ra. Hừ hừ hừ, đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi a. Không, thật có lỗi, ta cũng không có gì hiếu kỳ. Ngươi không cần nói cho ta. Nami xem xét Sugar cái kia dám thúi bộ dáng, lập tức khoát khoát tay không có chút nào hứng thú nói. Mà bị Nami cái này đánh đoạn, Sugar lần nói giấu ở ngực bên trong cũng là phi thường khó chịu. Không trên không dưới đem nàng nghẹn không được. Đến cùng cũng chỉ là một cái không chút trải qua quá nhiều chuyện. Một mực được bảo hộ tại Frostwarp băng hải tặc bên trong, tiểu công chúa. Sugar bị Nami dạng này một nghẹn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN